Nhưng bát cửu huyền công của Viên Hồng là loại cao thâm. Lập tức vận chuyển huyền công, hóa thành một đạo bạch khí, thoát khỏi trói buộc kia. Bạch khí bay về phía đạo nhân, hóa lại thành một người một bổng đập xuống từ trên. Đạo nhân mặt lộ dị sắc, cười dài, hầu tinh khá lắm, lại hiểu được bát cửu huyền công. Nói đoạn, đảo mình một cái, dễ dàng bắt được hắc bổng vào tay. Lông mày tức thì nhíu lại, còn có cả huyền tang côn. Hắc bổng bị đạo nhân dễ dàng chế trụ. Viên Hồng bất kể phí lực thế nào cũng không giật lại được. Không hỏi kinh sợ, đạo nhân kia tựa hồ không thèm giữ bổng. Phất tay một cái, Viên Hồng liền cảm thấy một trận cự lực truyền tới từ hắc bổng. Thân hình mất khống chế bắn ra phía sau, rơi xuống đất. Lảo đảo vài bước mới đứng vững được. Tuy biết đối phương lợi hại, nhưng Viên Hồng căm hận hắn tàn hại huynh đệ Mai Sơn, đấu trí không sờn. Đang muốn tiếp tục công kích, nhưng bị Trương Tử Tinh ngăn lại. Trương Tử Tinh nhìn ra thực lực đạo nhân này rất mạnh, hơn xa Viên Hồng, mà kiến thức hắn rất đáng sợ. Nhìn một cách là ra Viên Hồng mang bát cửu huyền công trên người, ngay cả huyền tang côn cũng không giấu được hắn. Mà đáng sợ hơn, tên này tựa hồ còn chưa dùng tới bản lãnh thật. Giờ địch mạnh ta yếu, không thể ngu ngốc chống cự được. Trương Tử Tinh hạ xuống long mã, chắp tay thi lễ nói: đạo hữu từ từ đã, thuật pháp của ngài thực tinh kỳ. Sư sơ, dơ, quy, quy, y, e, t, của ta vừa rồi mạo phạm, xin ngài thứ tội. Đạo nhân con mắt mị mị đánh giá Trương Tử Tinh vài cái, phát hiện ra tu vi hắn không hơn Viên Hồng bao nhiêu, chỉ là chân tiên mà thôi. Ánh mắt rơi trên mình long mã, không khỏi bất ngờ, sát khí thu liếm lại, miệng trở nên khách khí lệnh: sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t. Người mang bát cửu huyền công lại có huyền tang côn, thực là phúc duyên đầy đặn. Xin hỏi đạo hữu là người phương nào? Tiên Sơn Đồng Phủ ở đâu? Bần đạo tên Tiêu Giao Tử, du lịch bốn biển, nhất giới tán tu mà thôi. Đây là sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t. Viên Hồng là môn hạ sư đệ ta, chính là người xuất thân Mai Sơn. Thấy mấy vị cố hữu bị đạo hữu chế phục, nên giận dữ mà thất lễ. Xin hỏi tôn tính đạo hữu. Đạo nhân cười nói: vậy thực là xảo. Bần đạo tên Lục Áp, cũng thường nhàn du ngũ nhạc, buồn chơi tứ hải, cũng là người nhàn hạ. Trương Tử Tinh nghe tên của đạo nhân không khỏi run lên: Lục Áp. Lục Áp, nhân vật thần bí nhất trong Phong Thần Diễn Nghĩa, sự tích chủ yếu như sau. Cười phá liệt diễm trận đinh đầu thất tiến thư sai Khương Tử Nha bắn chết thành công, mới bị hỗn nguyên kim đấu của Tam Tiêu nương nương bắt lại. Vạn tiến bất thương, an toàn lui khỏi kim giao tiến hồ lô phi đao chém dư nguyện đối trận cùng Khổng Tuyên. Tuy không địch nổi ngũ sắc thần quang, nhưng có thể hóa thành trường hồng chạy thoát trong trận vạn tiên cũng xuất hiện. Nhưng ẩn giấu thực lực, chỉ chém loại tiểu tốt như Khâu Dẫn mà thôi. Trong Phong Thần Diễn Nghĩa, thực lực của Lục Áp tuyệt đối có thể so với Khổng Tuyên. Cho dù bại dưới ngũ sắc thần quang, cũng không thể nói Lục Áp kém xa Khổng Tuyên được. Cao thủ ra chiêu, tiên cơ thập phần trọng yếu. Pháp bảo hay sát chiêu của kẻ nào ra trước, liền có thể chiếm được tiên cơ. Lục áp có thể thoát được ngũ sắc thần quang. Thực lực có thể thấy rất cao. Huống chi lúc đó, hắn còn chưa dùng tới hồ lô phi đao, cũng gọi là trảm tiên phi đao. Không ngờ hôm nay tại Mai Sơn lại gặp phải loại nhân vật như hắn. Trương Tử Tinh xoay chuyển tâm niệm như chớp, định thần lại, cười nói thì ra là Lục Áp đảo hữu Tây Côn Lôn. Nghe đại danh đã lâu, bần đảo xin kiến lễ. Lục Áp lông mày nheo lại, ánh mị mị trong mắt bừng lên, phát ra từng điểm tinh mang. Đảo hữu thực có kiến thức, lại biết được hạng người vô danh như ta. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 151. Đổ đấu Lục Áp. Lục Áp, hai chữ này đối với tiên nhân trong thế giới phong thần này mà nói thực là loại vô danh. Nhưng đối với Trương Tử Tinh, sao có thể không nhớ được. Lục Áp vừa nghe Tiêu Dao Tử này bất quá chỉ là tán tu mà thôi, vẻ cười lập tức càng nùng. Đảo hữu từ đâu biết được tên ta? Trương Tử Tinh nhớ lại chuyện cũ với Đặng Thiền Ngọc năm đó, có ý thăm dò Lục Áp này, trả lời đại danh của Lục đảo hữu là ta từ một vị cố nhân mà biết được. Xin hỏi đạo trưởng có phải có một nữ đồ? Lục Áp ngạc nhiên, bần đạo vốn thích độc lai độc vãng, chưa hề thu qua đệ tử, làm gì có nữ đồ nào? Trương Tử Tinh cũng ngây ra. Nhớ năm đó Đặng Thiền Ngọc từng nói, sư tôn nàng là cao nhân núi Tây Côn Lôn, chỉ là không lộ ra tính danh. Nhưng khi nhắc tới tên Lục Áp, Đặng Thiền Ngọc còn lộ ra dị sắc. Không ngờ là không phải hắn. Lục Áp hỏi cố nhân kia của đảo hữu danh tính là gì, tướng mạo ra sao. Trương Tử Tinh đầu óc xoay chuyển, không nói ra tên Đặng Thiền Ngọc, chỉ nói bạn tốt là một vị nữ tử trẻ tuổi, thích dùng ngũ quang thạch. Lục Áp nghe tới ngũ quang thạch, tựa hồ nghĩ ra điều gì, cười nói ta còn tưởng là ai, thì ra là Hoa Nhi kia. Hoa Nhi kia tuy tướng mạo xinh đẹp, nhưng tính tình loạn xạ, thực giống đàn bà hung dữ kia. Trương Tử Tinh nghe ra Đặng Thiền Ngọc là đệ tử của một vị đàn bà hung dữ, không khỏi tò mò hỏi Lục đảo hữu có biết nàng là môn hạ người nào. Lục Áp cười hắc hắc, không thèm trả lời. Hôm nay đảo hữu tới đây, có phải muốn trợ giúp Mai Sơn Lục quái này không? Trương Tử Tinh biết Lục Áp tuyệt không tự nhiên lên núi. Như Viên Hồng kể lại lời của mấy con khỉ con, Lục Áp tựa hồ muốn chiếm lấy Mai Sơn này, do vậy mới tranh đấu cùng Lục quái. Người khác không rõ, nhưng Trương Tử Tinh lại hiểu rõ thực lực của Lục Áp. Sao lại có thể xem trọng mảnh đất Mai Sơn còn con này? Nơi này rất có khả năng ẩn tàng bảo bối hay bí mật gì đó mà người ta không biết. Trương Tử Tinh tinh thông tâm thuật, dễ dàng nhìn ra Lục Áp tuy vẻ mặt tươi cười, nhưng sát cơ trong mắt càng lúc càng đậm. Lòng thầm kêu không ổn. Lục Áp hỏi lai lịch hắn, chỉ sợ là muốn xác định hắn không có chỗ dựa phía sau, ý đồ sát nhân diệt khẩu. Tên gia hỏa này vốn trong nguyên tắc tâm kế thâm trầm, cực kỳ ngoan độc. Chỉ riêng từ việc suối Khương Tử Nha dùng đinh đầu thất tiến thư độc ác bắn chết Triệu Công Minh là có thể thấy được. Vì sao hắn không tự mình bắn, còn không phải là sợ tê dơ y e mơ nhiễm nhân quả hay sao? May Khương Tử Nha kia con của thần rùa, tuy bị nhân quả báo ứng, chết tới nơ lần, vẫn có thể dựa vào Ngọc Hư Cung cứu vớt sống lại, tiếp tục làm loạn nhân gian. Về sau Tam Tiêu nương nương dùng tên đối tên, dùng vạn tiến tấn công Lục Áp, bị hắn thi phép hóa giải, dễ dàng kết thúc đoạn nhân quả này. Thực là xảo trá. Hôm nay nếu không toàn lực ứng phó, e rằng còn nguy hiểm tới tính mạng. Nghĩ tới đây, Trương Tử Tinh cố ý thăm dò không phải. Sư sơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, của ta vốn người Mai Sơn, được bần đạo nhiều năm qua chỉ điểm. Hôm nay trở lại, một là gặp gỡ bạn bè năm xưa, hai là cũng có chút việc riêng. Ánh mắt Lục Áp khẽ động, không biết là có chuyện cần gì. Trương Tử Tinh thấy hắn thay đổi thần sắc, trong lòng càng thêm khẳng định. Cười nhẹ nói, đây là bí mật của sư môn ta. Ta cùng Lục đạo hữu mới quen biết, sao có thể dễ dàng nói được. Lục Áp hỏi, sư tôn đạo hữu cùng Tam Hoàng nơi Hỏa Vân động xưng hô thế nào? Trương Tử Tinh biết hắn nhìn ra lai lịch của Long Mã, cười nói, đạo hữu chớ hiểu nhầm. Long Mã là sư tôn ta chỉ dẫn thu phục, cùng Thánh Hoàng Phục Hy không hề liên quan. Lục Áp thấy hắn nói ra lai lịch Phục Hy, không khỏi thầm kinh ngạc, càng thêm lưu tâm tới vị sư tôn của hắn. Chỉ nghe đối phương lại nói, hôm nay sư tôn từng nói, ngươi lần này tới Mai Sơn, tất sẽ gặp gỡ một người. Còn có một lần đánh cuộc, chẳng nhẽ chính là Lục đạo hữu? Lục Áp không ngờ tới sư tôn của hắn lại có thể toán ra mình tới Mai Sơn lần này. Sắc mặt biến rồi liên tục, cố gắng che giấu ý đồ giết người diệt khẩu. Trong miệng lại nói, sư tôn đạo hữu là vì nào mà lại có thần thông như vậy? Trương Tử Tinh đáp, danh tính của sư tôn không tiện tiết lộ. Nếu đã là nhân quả, Lục đạo hữu có đồng ý cùng ta đánh cuộc một lần, người thua lập tức ly khai Mai Sơn, không được nuốt lời. Lục Áp không đoán ra được lai lịch sư tôn của hắn, mấy ý niệm liên tiếp thay đổi trong đầu, cuối cùng dặn một nụ cười, bần đạo cũng tới Mai Sơn có chút việc. Đạo hữu đã nói như vậy thì bần đạo cũng không tiện cự tuyệt. Đạo hữu muốn đánh cuộc như thế nào? Trương Tử Tinh thấy hắn đáp ứng, cũng đáp lại bằng một nụ cười, bần đạo tuy nhập môn sớm, song tính tình lười biếng, không chịu khổ tu, cho tới nay mới là tu vi chân tiên. Nhưng mấy vị sư đệ ở phía sau lại rất khá, nhiều người còn thành tựu huyền tiên. Ta xem tu vi của Lục đạo hữu, tuy không bằng mấy sư đệ của ta, nhưng cũng là huyền tiên. Nếu đấu pháp cùng đạo hữu, tất sẽ phải thua. Không bằng chúng thử thôi toán một hồi xem sao. Lục Áp rốt cuộc động dung, một là vì thấy Trương Tử Tinh đoán ra tu vi huyền tiên của mình, hai là kinh hãi trước tu vi của sư đệ Trương Tử Tinh. Hắn không dám tiếp tục xem ông nữa, nhưng tự phụ tu vi cao thâm, cũng có chút tâm đắc với thuật thôi toán, lập tức nói, đã là như vậy, xin mời đạo hữu ra đề. Lục đạo hữu quả nhiên sảng khoái, ta cùng ngài cùng thôi toán. Ai có thể đoán ra lai lịch chân thân đối phương trước là thắng? Lục Áp đáp ứng, ngầm vận bát quái chi thuật, muốn thôi toán lai lịch Trương Tử Tinh. Dè đâu càng toán sắc mặt càng khó xem, chán nổi mồ hôi. Trương Tử Tinh cũng ra vẻ nhắm mắt bấm độn,

không dè lại rước lấy hỏa căn vào thân. Huyền vũ phát ra lực lượng càng lúc càng mạnh. Ảnh tượng cũng dần trở nên cuồng bạo bất an. Hung quang trong mắt chớp động. Trương Tử Tinh chỉ thấy khí hung lệ trong người càng lúc càng người. Sắp sửa không thể khống chế. Nhìn không nổi gầm lên một tiếng. Chỉ thấy giáp trụ trên người hắn phát ra từng đạo quang mang rực rỡ. Trên đầu, vai, ngực, bụng, chân tay dần hiện ra từng phù hào kỳ lạ. Tổng cộng có 9 cái. Theo phù hào trở nên rõ hơn. Nét thống khổ trên mặt Trương Tử Tinh cũng càng nhìn đau đớn. Ngay đôi mắt cũng đỏ rực lên đáng sợ. Viên Hồng kinh hãi, không để ý tới lục quái bị giam bên này, vội vàng chạy tới đỉnh ra tay giúp đỡ. Lúc này đột nhiên có một cỗ lực lượng khổng lồ nhưng bình hòa vây lấy Trương Tử Tinh. Mà 9 phù hào trên giáp trụ cũng từ từ biến hóa hình hái. Tùy theo đó, Trương Tử Tinh chỉ thấy tâm cảnh thanh minh. Năng lượng hung lệ kia cũng từ từ bình phục. Hóa thành tiên lực thuần khiết hiền hòa. Bổ sung vào thái cực tinh vân lúc này đã khôi phục nguyên trạng. Tinh vân có được cố tiên lực này. Tựa hồ lại mở rộng ra không ít. Đúng là nhân họa được phúc. Trương Tử Tinh mở mắt, nhìn phù hào quen thuộc trên giáp trụ kinh hãi hô Hà Đồ. Dần theo lực lượng kia đang bình ổn lại. Đồ án Hà Đồ cùng theo giáp trụ do chân vũ linh quyết hóa ra biến mất. Ô quang kia không biết từ lúc nào đã trở thành một cục đá tầm thường. Ước chừng to bằng ngón tay cái. Nằm trơ trên tay Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh lại không dám coi thường cục đá ẩn chứa lực lượng vô tận này. Vừa rồi nếu không phải lực lượng của Hà Đồ kịp thời xuất hiện. Chỉ sợ hắn đã mất đi lý trí. Bị cục đá này khống chế. Do tác động tới chân vũ linh quyết. Có thể thấy được. Cục đá này tất có liên quan tới tộc ma thần. Nói không chừng còn là một bảo bối gì đó của ma thần tộc. Lục Áp vì sao muốn bảo vật của ma thần tộc nếu đoán không sai? Hắn hình như là yêu tộc. Sao lại có quan hệ gì với ma thần tộc? Trương Tử Tinh cũng không thèm vắt óc suy nghĩ, đem cục đá nguy hiểm này cẩn thận cất vào trong túi pháp bảo. Viên Hồng thấy thiên tử không sao. Coi như bỏ được tảng đá lớn trong lòng. Lập tức tới nhìn tình hình của lục quái. Vừa nhìn, lập tức càng thêm căm hận lục áp. Thì ra, dưới tác dụng của trận thế tà dị kia, bọn tiểu yêu đã tinh huyết khô kiệt, hóa thành cốt khô. Mà lục quái tính ra cũng có công tu hành nhiều năm. Nguyên khí tuy bị tổn thất nặng nề, song rốt cuộc không nguy đến tính mạng. Lục quái tỉnh lại căm hận lục áp thấu xương, lại tạ ơn vị quốc sư tiêu giao tử này cứu mệnh. Trương Tử Tinh biết Viên Hồng cùng lục quái giao tình rất tốt. Nhưng do chuyện lục áp và cục đá lúc nãy, Mai Sơn đã không còn an toàn. Lập tức để Viên Hồng dẫn lục quái tìm nơi bí địa trị thương. Còn mình trước hết trở về triều ca. Trương Tử Tinh cưới long mã. Đằng không bay lên. Vừa ra khỏi địa phận Mai Sơn không xa. Đã thấy một đạo trường hồng từ phía chân trời như điện bay tới. Nháy mắt đã xuất hiện trước mặt. Kẻ ngăn đường hắn. Chính là lục áp. Trương Tử Tinh trái tim đập loạn cố trấn tĩnh hỏi lục đạo hữu đây là ý gì? Lục áp cũng không tử tế như lúc trước. Cười lạnh nói tiêu giao đạo hữu. Ngươi là người thông minh. Mau đem hỗn độn thạch kia giao ra. Bần đạo sẽ tha cho ngươi một mạng. Thì ra cục đá kia gọi là hỗn độn thạch.

nhưng có thể sinh ra bạo tạc linh khí rất lớn. Thể tích tuy nhỏ, uy lực lại không sai. Có chút giống lựu đạn thời hậu thế. Lục Áp có ý muốn hàng phục Tiêu Dao Tử này. Dựa vào thuật thôi toán của hắn giành lấy chỗ lợi trong sát kiếp. Cho nên không hề tránh né. Cười nói vật nhỏ nhoi mà thôi. Thực không đủ nhét răng. Quả nhiên truy hồn kim thoa kia tuy bảo tạc chúng mục tiêu. Nhưng Lục Áp không bị làm sao. Trương Tử Tinh tựa hồ bực dọc. Ném cả 9 cây thoa trong tay ra. Lục Áp muốn thể hiện thần thông. Không thèm tránh né. Cười nhẹ đón đỡ. Nhưng sau khi truy hồn kim thoa kia bảo tạc xong, Lục Áp liền phát hiện có chỗ không đúng. Xung quanh không biết từ bao giờ đã xuất hiện một tầng yên vụ dày đặc, kèm theo một mùi khó ngửi, lại rất nông nặc. Cơ hồ không thể nhìn thấy cảnh vật đối diện. Lục Áp nhíu mày, thi thuật bao bọc toàn thân, thầm nghĩ chẳng nhẽ là loại pháp bảo độc vụ gì. Chỉ thấy yên vụ càng lúc càng dày. Không bao lâu đã kín cả rừng cây. Lục Áp đang ngạnh tiếp pháp bảo độc vụ này đột nhiên tỉnh ngộ, không phải người này muốn thừa cơ đào tẩu chứ. Vừa nghĩ tới đấy, Lục Áp phất hai ốm tay. Tức thì tạo nên một cơn gió lớn. Nhưng do đang trong rừng cây, nên chỉ có thể xua đi yên vụ trước mặt. Quả nhiên Tiêu Dao Tử kia đã không thấy đâu. Lục Áp lòng biết trúng kế. Mắt chớp lên vài tia tinh quang. Một bên gọi gió xua tan yên vụ. Một bên vận khởi thần thông. Truy tìm tung tích Tiêu Dao Tử. Lúc này từ một nơi trong yên vụ bỗng một bóng người bay ra. Nhắm hướng tây bỏ chạy. Lục Áp thấy thế trong lòng giận dữ. Hét lên chớ chạy, thân hóa thành trường hồng đuổi theo. Tại lúc Lục Áp đuổi theo không lâu, một đạo huyết quang từ một chỗ khác trong rừng cây bay đi. Tốc độ cực nhanh, vô thanh vô tức chạy về phía đông. Tuy tốc độ Tiêu Dao Tử rất nhanh, nhưng trường hồng của Lục Áp còn nhanh hơn. Truy cản một lúc, cuối cùng đuổi kịp Tiêu Dao Tử tại một tòa sơn nhai gần đó. Lục Áp thi triển thần thông, tay hóa thành một móng chim cực lớn chộp tới Tiêu Dao Tử. Tiêu Dao Tử tựa hồ không có sức phản kháng, dễ dàng bị tóm. Lục Áp chỉ thấy thân hình đối phương trong tay rất nhỏ. Tử tế nhìn lại, Tiêu Dao Tử đã hóa thành một tiểu cầu kim trúc. Còn lói lên vài tia hồng quang. Đây là cái gì? Nguyên hình của Tiêu Dao Tử. Đang lúc Lục Áp nghi hoặc, ánh hồng quang đột nhiên chớp lên nhanh hơn. Truyền ra từng tiếc tích tắc tích tắc. Chỉ nghe phực một tiếng. Tiểu cầu đã phát ra quang mang chói lóa. Lập tức nổ tung. Uy lực của vụ nổ rất lớn. Cả sơn nhai phía dưới bị san thành bình địa, khoét thành một vòng tròn rộng tới 200-300 mét. Thân hình Lục Áp bay lên cao, toàn thân vây trong liệt diễm bừng bừng, có vẻ như an toàn vô sự. Nhưng đạo bào trên người đã không chịu nổi uy lực mà bị phá hủy, thành thân thể trần trần chuồng. Nếu lúc này hắn có thể nhờ vụ nổ mà xuyên việt trở tới hậu thế, nhiều kẻ biến thái có khi còn vì hành vi nghệ thuật này mà rạo rực trong lòng. Tất nhiên cũng có thể bị đưa lên quảng cáo cho một loại cao dược đặc hiệu A. Lục Áp tuy trông như vô sự, nhưng nguyên khí cũng bị tổn thương một tí. Hắn huyễn hóa ra một bộ y phục mặc vào. Hồi lâu mới bình tĩnh lại một chút. Bấm tay tính toán mới biết Tiêu Dao Tử đã chạy sang hướng đông. Lục Áp vốn chỉ biết tính kế người khác. Giờ không chỉ mất hỗn độn thạch.

Lục Áp chưa từng gặp phải sỉ nhục lớn như này. Uất tới máu huyết ứ đọng, giận dữ phun ra ngũ muội chân hỏa. Vận thần thông thiên nhãn, tìm xem điểm huyết quang kia ở đâu. Thét lớn một tiếng, tiếp tục truy đuổi. Một lần nữa bị Lục Áp rút ngắn cự ly, Trương Tử Tinh lại thi trò cũ, ma khải liên tục bắn ra đạn đạo. Lục Áp có giáo huấn lần trước, đâu còn dám đón đỡ. Mượn tốc độ của Trường Hồng, khó khăn tránh né qua. Đâu biết thứ đồ kia đánh trượt, lại có thể thay đổi phương hướng, tiếp tục nhắm vào hắn. Lục Áp bất đắc dĩ, chỉ đành cố gắng tránh né. Nhưng lại bị thứ tên lửa đạn đạo mang hệ thống dẫn đường kia truy đuổi không tha. Lục Áp cuối cùng lấy ra một bảo kiếm ném vào đạn đạo. Hai bên chạm vào nhau nổ tung. Rốt cuộc mới thoát cảnh trần truồng lần nữa. Lúc này Trương Tử Tinh đã tiếp tục chạy đi khá xa. Lục Áp uất tới thiếu chút thổ huyết. Nhưng ở bên này, Trương Tử Tinh cũng sắp tới lúc sức lực suy kiệt. Nguyên khí trong người đã không thể nào tiếp tục vận hành xích huyết độn thuật. Cho dù có tín ngưỡng lực hỗ trợ, nhưng nguyên khí tiêu hao cũng vượt xa bổ sung. Mà vũ khí của siêu não đã gần như hết sạch. Mấy thứ này vốn chế tạo rất không dễ dàng. Tự nhiên hôm nay lại gặp phải sát tinh Lục Áp này. Đạn đạo hết sạch, mà còn mất một phó thể của siêu não. Tới giờ vẫn chưa thoát nạn. Thực là một ngày chó chết. Trương Tử Tinh chỉ đành hạ thân xuống đất, xiết chân tính tọa. Một bên cố gắng khôi phục nguyên khí, một bên vội tìm đối sách. Không ngờ thân phận Tiêu Dao Tử mới sử dụng lần đầu đã xui xẻo thế này. Nếu muốn Lục Áp tha mình, chỉ đành lộ ra thân phận thiên tử. Với tính cách của Lục Áp, tuyệt sẽ không ra hại nhân hoàng. Nếu không sẽ tê, sơ, y, e, mơ, nhiễm nhân quả rất lớn. Chỉ có điều, làm vậy thì thân phận Tiêu Dao Tử khổ tâm sắp đặt này coi như tan theo mây khói. Cả kế hoạch tương lai cũng đồng thời bị ảnh hưởng rất lớn. Tại lúc Trương Tử Tinh chán nản, đột nhiên nghe thấy phía trước truyền tới một thanh âm quen thuộc. Tiêu Dao đại ca, là huynh hả? Trương Tử Tinh nghe ra thanh âm non nớt này là giọng Thải Vân đồng tử. Cẩn thận nhìn lại, phía trước có ba người bay lại, bên phải là một đạo đồng. Chính là Vân thỉnh thoảng gọi Thải Vân đồng tử là Vân cho nó tiện nhé. Lão tác giả cũng toàn ăn bớt vậy. Ngoài ra còn có hai vị nữ tử. Ở giữa là một vị tướng mạo đoan trang, đầu đội kim quan, đạo bào rát vàng, trong tay cầm một thanh ngọc như ý. Vị nữ tử bên trái mặc trường bào rực rỡ, thân hình cực kỳ thon thả, dung nhan mỹ lệ. Thải Vân đồng tử bước lại nghênh tiếp, hỏi Tiêu Dao đại ca, sao lại ở chỗ này? Trương Tử Tinh sớm đã nhìn ra hai nữ tử đằng sau Thải Vân đồng tử. Tâm niệm khẽ chuyển, không giấu vẻ mệt mỏi kiệt lực nói, hôm nay thực là xui xẻo. Gặp phải một tên giã đạo sĩ vô sỉ trên Mai Sơn. Hắn muốn giết ta cướp pháp bảo. Ta không phải đối thủ, nên chạy tới đây. Kẻ này hung hãn dị thường, Vân để mau chạy, chớ để bị liên lụy. Thải Vân đồng tử làm sao chịu đi? Vẻ mặt lộ vẻ căm phẫn, lại có loại ác đạo như vậy, hôm nay có để ở đây, nhất định bảo vệ đại ca an toàn. Trương Tử Tinh phát giác ra đạo cô đội kim quan kia thực lực phi phàm, có ý muốn diễn trò, thẳng người lại, ra vẻ muốn đi Vân Đệ. không phải vi huynh xem thường ngươi, nhưng ác đạo kia thực quá lợi hại. Để mau cùng hai vị đạo hữu này nhanh rời đi, không nên chậm trễ. Ta sẽ đánh lạc hướng tên kia. Thải Vân đồng tử vội vàng xưng phải. Thải y nữ tử nhìn Trương Tử Tinh nói, thì ra ngài là Tiêu Giao đạo hữu. Tôi là môn hạ Triệt Giáo Thải Vân tiên tử. Vân đây là tam muội của tôi. Nó thường trước mặt tôi khen đạo hữu là người nghĩa khí. Hôm nay đạo hữu gặp nạn, chúng tôi sao có thể đứng nhìn. Tam muội. Trương Tử Tinh ngây người, Thải Vân đồng tử là nữ hài tử. Vân đệ, ngươi. Hóa ra là nữ đồng. Thải Vân đồng tử đỏ mặt, không có ý tứ gật gật đầu. Lấy ra một viên bạc châu. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Một cái. Bỗng biến thành một tiểu nữ hài dung mạo đáng yêu. Cúi đầu nói vì đi lại cho tiện. Nương nương từng tặng cho bảo vật này. Dặn muội đóng giả nam trang. Chứ không có ý xấu riêng ca ca. Mong ca ca không trách. Trương Tử Tinh vốn bị ấn tượng lúc đầu. Lại thêm Thải Vân đồng tử có bạc châu che đậy. Cho nên vốn không hề hoài nghi. Không dè hôm nay lại lật thuyền trong sạch. Nhầm tưởng lô ly thành cu ly rồi. Thải Vân nữ hài này rất đáng yêu. Thực là một tiểu mỹ nhân đáng ghét. May người nào đó không phải mê lô ly. Nếu không chắc đã đấm ngực than thở. Còn nhớ lần cầu mưa lúc trước. Vị tiểu lô ly này từng say khướt mướt. Kẻ nào nếu mang lòng tà thì. Đảm bảo có vài tên độc giả trong này đang tiếc nuối a. Không sao, có điều sau này gọi là Vân muội đi. Vân muội, tâm ý của ngươi vi huynh xin nhân, muội mau cùng hai vị đạo hữu này sớm rời đi. Trương Tử Tinh nhớ Vân từng nói, cô bé vốn là một đóa thất thải tường vân thời thượng cổ, nhờ cơ duyên xảo hợp thu được linh trí, hóa thành ba đóa, hai đóa đầu bái làm môn hạ thánh nhân. Vân nhỏ tuổi nhất được nữ hoa thu làm đồng tử. Thì ra Thải Vân tiên tử môn hạ Triệt Giáo là một đóa, đóa còn lại xem ra tất là môn hạ Xiên Giáo. Chẳng nhẽ là vị cố nhân Kim Tiên Vân Trung tử kia. Đạo cô đội kim quan bước lại, ngắm nghía Trương Tử Tinh một hồi, chắp tay tỏ ý vị đạo hữu này quả là người nghĩa khí. Bần đạo là Kim Linh Thánh Mẫu, hôm nay gặp phải chuyện này, nhất định tương trợ đạo hữu. Đạo hữu xin cứ yên tâm. Trương Tử Tinh nghe vậy, lập tức kinh hãi, đã sớm đoán đạo cô này thực lực bất phàm. Không ngờ lại là Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu là một trong tứ đại đệ tử của Thông Thiên Giáo Chủ. Cả năm chỉ tu hành trong Bích Du Cung. Theo Thông Thiên Giáo Chủ học đạo, là một trong những môn nhân đứng đầu Triệt Giáo. Môn hạ có hai vị đệ tử Văn Trọng cùng Dư Nguyên. Từng chỉ huy vạn tiên trận. Đạo pháp cực kỳ lợi hại. Ngay cả Long Cát công chúa thân mang giao trì pháp bảo cũng chết trong tay nàng. Tại trận vạn tiên, Kim Linh Thánh Mẫu dùng sức một người lực đấu văn thù, Phổ Hiền, Từ Hàng, ba đại tiên nhân mà không hề kém thí. Đáng tiếc bị Nhiên Đăng đánh trộm, chết dưới đỉnh Hải Châu. Trương Tử Tinh không dám chậm trễ, theo tư cách vãn bối cung kính hành lễ bần đạo Tiêu Giao tử xin bái kiến Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu thấy thái độ cung kính của hắn có chút khó hiểu. Trương Tử Tinh giải thích bần đạo cùng Văn Trọng đạo hữu giao tình thâm hậu, coi nhau như chi kỷ. Ngay cả chức quốc sư hư danh này cũng là Văn đạo hữu giúp đỡ có được. Thánh mẫu đã là sư tôn của Văn đạo hữu, cũng là trưởng bối của tôi. Kim Linh thánh mẫu nghe thấy hắn có giao tình với Văn Trọng, trong lòng lại nhiều thêm vài phần hảo cảm. Mỉm cười nói, thì ra là đương triều quốc sư đại nhân. Đạo hữu không phải người giáo ta, không cần đa lễ như vậy, cứ ngang hàng kết giao cùng bần đạo là được. Trương Tử Tinh luôn miệng xưng không dám. Lúc này, một đạo trường hồng sáng lên phía chân trời, nháy mắt đã gần tới bốn người. Trương Tử Tinh lui lại vài bước, bật thốt: cẩn thận, ác đạo kia tới rồi. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 153. Bá ập khảo triều ca hiến bào. Trường hồng đột nhiên thu lại, thân hình lục áp xuất hiện giữa không trung. Đưa mắt nhìn xuống, liền phát hiện Tiêu Dao Tử đang trò hắn kêu lớn ác đạo. Bên người còn có ba nữ tử, tựa hồ đều là người tu luyện. Lục áp vừa rồi chịu khổ không nhỏ, khó khăn lắm mới đuổi tới đây, tràn đầy phẫn nộ. Hắn tự thị thần thông, mắt thấy cửu nhân ở dưới, bất chấp ba nữ tử kia, giận hét một tiếng, nhắm hướng Trương Tử Tinh lao xuống. Kim Linh thánh mẫu thấy trường hồng tốc độ rất nhanh, tất là đạo thuật phi phàm, muốn hỏi lục áp vài câu xem hắn là lai lịch thế nào, có thể thỏa hiệp được không, hóa giải đoạn nhân quả này, bảo hộ Tiêu Dao Tử. Đầu ngờ người này vừa tới đã không nói một lời, trực tiếp đồng thủ. Quả nhiên như Tiêu Dao Tử nói, hung ác vô cùng, lại còn không để ba người mình vào mắt. Lập tức hừ lạnh một tiếng, bước lên phía trước, lấy tứ tượng tháp từ trong túi pháp bảo ra. Thải Vân tiên tử vốn to gan, không biết lục áp lời hại, thấy hắn khí thế hung hăng, lập tức lấy ra lục mục châu quăng tới lục áp. Lục áp sử thần thông, phất tay một cái, lục mục châu đã bị thu lấy. Tiện tay đẩy một cái, đánh tới Thải Vân tiên tử. May có vân tay nhanh mắt sáng, rút ngũ sắc yên ngây hộ thân, che chắn trước người tỷ tỷ, giúp Thải Vân tiên tử thoát qua một kiếp. Yêu nghiệt xem đây. Vân dùng ngũ sắc yên ngây đón đỡ lục mục châu, căm hận tên ác đạo làm thương ca ca. Tỷ tỷ này. Yêu kiều hét một tiếng, quang hoa ngọc xích trong tay sáng rỡ, thoát tay bay ra, đón gió hóa thành một cái cự xích, tốc độ nhanh như chớp giật, đánh tới lục áp. Lục áp kiến thức phong phú, nhận ra đây là lượng thiên xích của nữ hoa nương nương, tức thì kinh hãi, vội hóa thành trường hồng tránh né. Lượng thiên xích đánh trượt, đập lên gò núi, tức thì cả ngọn núi đều rung rinh. Lục áp tránh qua lượng thiên xích, trường hồng vừa dừng lại, đột nhiên trong lòng nảy sinh cảm giác đề phòng, chỉ thấy khí lưu trên đầu như có gì biến. Ngẩng đầu nhìn lên, một tòa hắc tháp đã xuất hiện phía trên. Tòa hắc tháp này hình thù cổ kính, bên ngoài như có vết tứ tượng tinh túc, không một tiếng động trầm xuống. Nếu không phải hắn tu vi hơn người, nếu không còn khó có thể phát giác. Lục áp cảm thấy lực lượng đáng sợ tỏa ra từ hắc tháp, đâu dám ngạnh đỡ, vội vàng tiếp tục hóa thành trường hồng, tại giây phút hiểm nghèo tránh qua. Ác đạo giỏi lắm, tránh né rất nhanh.

tạm thời không nên quấy nhiễu. Trương Tử Tinh vốn sinh lôi Khổng Tuyên đi trả thù Lục Áp. Nghe vậy tiếc xẻ. Nhưng nghĩ tới tương lai nhất định còn cơ hội. Cho nên cũng không vội vàng. Long Mã cực kỳ thông linh, đã sớm tự động trở về phủ quốc sư chờ chủ nhân. Không lâu sau, Viên Hồng cũng về tới triều ca, nghe xong chuyện Lục Áp, càng thêm nghiến răng thống hận. Lần này Trương Tử Tinh ra ngoài chưa tới hai hôm. Nên chúng thần vốn quen thiên tử rất ít lên triều không về phát giác. Mà Đát Kỷ vẫn như cũ chìm trong mộng cảnh của huyễn thủy trận. Không hề biết gì. Trương Tử Tinh thay đổi trang phục xong. Đi vào Thọ Tiên Cung. Thi thuật giải trừ huyễn thủy trận. Không bao lâu Đát Kỷ liền tỉnh lại. Thấy hắn đứng một bên. Vội nói bệ hạ thứ tội. Vừa rồi thần thiếp không chịu được sức rượu. Cứ thế ngủ quên. Thực làm mất hứng của bệ hạ. Trương Tử Tinh cười nói không sao. Quả nhân cùng nàng tâm đầu ý hợp. Cả ngày tương tư. Ái phi phải chú ý nghỉ ngơi. Tránh tổn thương thân thể. Nghe tới bốn chữ cả ngày tương tư. Ánh mắt Đát Kỷ chớp lên một tia mê man. Vì tránh lộ vẻ thất thái. Ra vẻ đỏ mặt cúi đầu nói nhờ ơn bệ hạ truyền thụ xong tu diệu thuật. Hiệu quả rất tốt. Thần thiếp cảm giác trong người tốt hơn trước rất nhiều. Ngay ánh mắt cũng sáng hơn không ít. Trương Tử Tinh cười to. Ôm lấy Đát Kỷ mỹ nhân của ta. Đã có công hiệu như vậy. Tối nay phu quân lại cùng nàng hảo hảo xong tu một hồi. Đát Kỷ càng ngượng ngùng phu quân thực dũng mãnh. Tối qua cùng thần thiếp xong tu tới nửa đêm. Hôm nay lại sinh long hoạt hổ như vậy. Phu quân mới là người phải giữ gìn long thể a. Trương Tử Tinh biết chuyện tối qua chỉ là ảo giác do tác dụng của huyễn thủy trận mà thôi. Làm như đắc ý. An ủi à vài câu. Đát Kỷ cũng tỏ ra hết sức nhu thuận, nằm trong lòng hắn, một bộ dạng chim nhỏ yếu đuối động lòng người. Trương Tử Tinh khẽ vuốt tóc Đát Kỷ, thầm than hắn và ảo. Không kẻ nào không trá ngụy. Biểu hiện thân mật bề ngoài chỉ là giả tạo cùng toan tính mà thôi. Ngay cả lúc hai người kết hợp thân thể, vẫn là ngươi ngô ta trá. Chẳng nhẽ cách sống như vậy không mệt mỏi ư? Kỳ thực, với người yêu nhau, cho dù che giấu thế nào, lúc hữu ý hay vô tình vẫn có thể cảm ứng được. Nếu quả Đát Kỷ động chân tâm với hắn, có lẽ đã sớm phát hiện ra dị thường. Chính vì Đát Kỷ vô tình như vậy, khiến cho Trương Tử Tinh càng thêm lạnh lẽo trong lòng.